Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 15, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hôn, tất cả các tông thân, mệnh phụ trong triều đều đến cung để chúc mừng Từ Đoan Nghi xuất giá. Ngay cả những người không đủ tư cách đến dự, cũng nhờ người khác mang lễ vật đến, biểu thị sự thân cận và lòng chúc phúc. Bất kể hôn sự này của Từ Đoan Nghi là gả được tốt hay không, chỉ riêng việc nàng xuất giá từ trong cung, lại có thiên tử và thái hậu đích thân đưa tiễn, đã đủ để khẳng định vị thế của nàng. Địa vị ấy, dù trước hay sau khi xuất giá, vẫn không hề suy xuyển. Người ta thường nói, phụ nữ sau khi xuất giá, tương lai ra sao phụ thuộc rất nhiều vào địa vị của phu quân. Bất kể thân phận trước đây cao quý đến đâu, nếu gả không tốt, thì những ngày tháng về sau cũng khó lòng suôn sẻ. Vì vậy, những gia đình danh môn vọng tộc, khi gả con gái đi, đều chọn những gia đình xứng đôi vừa lứa, người chồng có gia thế vững vàng, nếu không có lý do đặc biệt, chẳng ai muốn để con gái mình phải gả thấp cả. Thế nhưng, nếu một người phụ nữ có thân phận cao quý đến mức nhất định, thì bất kể gả đi đâu, địa vị của nàng cũng khó lòng suy giảm, thậm chí, chưa biết chừng còn có thể giúp nâng đỡ phu quân mình. Quả nhiên, đầu xuân năm nay, vị phủ Doãn Thuận Thiên tiền nhiệm từ Tử Nguyên, bỗng nhiên dâng sớ từ quan, cáo lão hồi hương, khi các quan viên trong triều còn đang suy đoán ai sẽ là người kế nhiệm. Thì bất ngờ, vị hôn phu của trưởng công chúa Gia Thuận Nam An Vương đột nhiên được bổ nhiệm vào vị trí này. Nam An Vương, kể từ sau trận chiến trường giã 4 năm trước, đã sa sút không phanh, từng là một chiến thần lẫy lừng với vô số quân công. Vậy mà từ đó trở đi, hắn như biến thành người khác, chẳng còn trở lại Ký Châu mà chỉ ngày ngày chìm đắm trong rượu chè hoa sắc. Mặc dù nhờ vào tước vị gia đình mà thân phận Nam An Vương vẫn còn đó, nhưng khắp kinh thành, có mấy ai thực sự để hắn vào mắt, nghe đâu ngay cả cố thủ phủ, nay là đế sư Khuất Bá Uyên, người từng là thầy khai tâm của Nam An Vương, giờ cũng đã thất vọng vô cùng, đến mức chẳng còn qua lại với hắn nữa. Giờ đây, việc hắn đột nhiên được bổ nhiệm làm phủ Doãn Thuận Thiên, bảo rằng không có liên quan gì đến trưởng công chúa Gia Thuận, liệu có ai tin? Chính vì thế, dù hôn sự của Từ Đoan Nghi với Nam An Vương khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhưng chẳng ai dám tỏ ra khinh thường. Từ rất sớm, tất cả những ai có thể đến được đều đã kéo tới đông đủ, một mực chúc mừng, ca tụng nàng. Chỉ sợ thái hậu chiêu dụ cảm thấy bọn họ thiếu lễ nghĩa với trưởng công chúa. Hôn lễ theo đúng nghi thức hoàng gia, ngày Từ Đoan Nghi xuất giá, mọi nghi thức đều được thực hiện theo quy chuẩn cao nhất dành cho một trưởng công chúa. Dẫu vậy, thái hậu chiêu dụ vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Bà luôn có cảm giác rằng nàng đã thiệt thòi, không bù đắp đủ cho nàng. Trong lòng thái hậu, Từ Đoan Nghi chính là máu thịt trong tim bà. Tình cảm này không chỉ xuất phát từ tình nghĩa với mẫu thân của nàng, mà còn là vì bao năm qua, hai người đã cùng nhau nương tựa vào nhau để sống. Lúc này, đã gần đến giờ lành để Từ Đoan Nghi xuất giá. Bên ngoài, lễ quan đã vào thúc giục một lần. Một nhóm tông thân, mệnh phụ, cùng các tiểu thư danh giá lúc này đều cung kính đứng chờ trong viện Thọ Khang Cung. Chỉ riêng Từ Đoan Nghi và Thái Hậu Chiêu Dụ vẫn còn ở trong phòng, nói những lời dặn dò trước khi nàng xuất giá. Những lời này, thật ra trong suốt thời gian qua đã nói đi nói lại nhiều lần. Chủ yếu là việc dặn Từ Đoan Nghi, nếu về vương phủ mà Tạ Thanh Nhai đối xử không tốt, thì không cần nhẫn nhịn. Cứ vào cung nói cho bà biết, bà nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho nàng. Từ Đoan Nghi cũng đều đã đáp ứng. Thế nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy Từ Đoan Nghi trong bộ hỷ phục, tóc búi cao, khuôn mặt thanh lệ, Thái hậu Chiêu Dụ vẫn không kìm được mà sinh lòng không nỡ. Bà đưa tay lên, định vuốt tóc nàng, nhưng lại sợ làm rối mái tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ. Cuối cùng, thứ bà có thể chạm vào chỉ là cây châm phượng đính châu ngọc cài trên tóc từ Đoan Nghi. Đây là cây châm bà từng đội khi xuất giá gả cho tiên đế. Nếu Khải Nhi còn sống, hôm nay người con gả đáng lẽ phải là nó. Thái hậu chiêu dụ nhìn từ Đoan Nghi, giọng khàn đặc, trong mắt chứa đựng sự không nỡ rời xa. Bà không hề hay biết, giữa Từ Đoan Nghi và Lưu Khải vốn chỉ có tình cảm huynh muội. Trong lòng bà chỉ muốn đem hai người mà bà yêu thương nhất, chân quý nhất trên đời đặt cạnh nhau, để mỗi ngày có thể nhìn thấy và bảo vệ họ mãi mãi. Từ Đoan Nghi hiểu rõ lòng tốt của bà, nên chưa bao giờ phản kháng lại bất kỳ ý chỉ nào của bà. Lúc này, nàng cũng không muốn nói thêm điều gì, để tránh khiến dì mẫu đau lòng. Bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường, bởi vì hai người vẫn chưa ra ngoài, nên các nhạc công cũng không dám tấu nhạc. Từ Đoan Nghi đỡ Thái hậu chiêu dụ ngồi xuống, tự mình rót trà an ủi bà. Dì mẫu đừng buồn, dù con đã gả đi, con vẫn sẽ thường xuyên vào cung thăm người. Đến lúc đó, con sẽ mang theo mứt hoa quả của tiệm Trần Ký mà dì mẫu thích ăn nhất. Thái hậu chiêu dụ nhận lấy chén trà, nghe nàng nói, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng trong ánh mắt đã nở một nụ cười nhẹ. Con thật coi dì mẫu là một kẻ háu ăn sao? Lời thì nói vậy, nhưng vẻ mặt buồn bã trên khuôn mặt bà cuối cùng cũng nhạt đi một chút. Dù sao đi nữa, chiêu chiêu, tên gọi thân mật của Từ Đoan Nghi, cũng không gả đi xa. Nàng vẫn ở ngay trong kinh thành, nhìn bóng dáng dịu dàng thanh tú bên cạnh. Thái hậu chiêu dụ vẫn nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, nghiêm giọng căn dặn, vào Nam An Vương Phủ, không được để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nếu người nhà họ Tạ dám bắt nạt con, cứ nói với dì mẫu, ta sẽ làm chủ cho con. Những lời quen thuộc mà bà đã nói đi nói lại nhiều lần. Từ Đoan Nghi vừa định mỉm cười đáp lại, thì bỗng nghe Thái hậu chiêu dụ thay đổi giọng điệu, nói thêm, ngày nào đó, nếu con không thích cuộc sống này nữa, không muốn ở cùng hắn, cũng có thể nói với dì mẫu tuyệt đối sẽ không để con phải ủy khuất chính mình. Từ Đoan Nghi hiểu ý bà. Sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động trong lòng khiến nàng khó mà không cảm động. Bất kể bên ngoài có lời đồn gì về dì mẫu, nhưng đối với nàng, dì mẫu luôn luôn đối xử tốt, rất tốt. Dì mẫu, nàng cúi mắt nhìn bà, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Thái hậu chiêu dụ thấy nàng sắp khóc, liền quay sang dỗ dành, thôi nào, ngày đại hỷ, đừng khóc, kẻo làm hỏng dung mạo con đã vất vả trang điểm bấy lâu. Chiêu chiêu của ta phải thật xinh đẹp khi xuất giá, khiến ai ai cũng phải ghen tị mới đúng. Từ Đoan Nghi nghe bà dỗ, khẽ hít một hơi, ép bản thân nuốt xuống nước mắt, sau đó mỉm cười gật đầu. Đi thôi, dì mẫu sẽ đích thân đưa con xuất giá. Thái hậu chiêu dụ nói xong, liền tự mình nắm lấy tay nàng, dìu nàng đứng dậy. Giống như năm xưa bà từng đưa muội muội ruột của mình xuất giá. Nghĩ đến người muội muội đã khuất, bà không khỏi nhớ đến phụ thân của Từ Đoan Nghi. Ngày trọng đại thế này, vậy mà Từ Bình Di vẫn không xuất hiện, chỉ nói rằng công việc ở Liêu Đông đã khiến ông trễ hẹn. Nhưng thời điểm này, đâu có chiến sự gì xảy ra. Bà cũng không biết, rốt cuộc Từ Bình Di bị chuyện gì làm chậm trễ như vậy. Càng nghĩ càng thấy tức giận, nhưng cũng may, chiêu chiêu hiểu chuyện, nếu đổi lại là Bảo Châu, cô cháu gái bướng bỉnh kia, e rằng đã náo loạn cả lên từ lâu. Dù giận là thế, nhưng lúc này Thái hậu chiêu dụ cũng không muốn nhắc đến những điều không hay. Tránh làm lỡ giờ lành, Đan Phong mang đến một chiếc đoàn phiến, quạt tròn, tượng trưng cho sự hòa hợp và tốt đẹp của phu thê. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, đặt quạt tròn trước mặt, che khuất nửa dung nhan, sau đó để Thái hậu chiêu dụ tự tay dắt nàng bước ra ngoài. Hôm nay, bá quan văn võ đều có mặt tại điện Hoàng Cực, nơi Tạ Thanh Nhai đang chờ đợi. Vì Từ Đoan Nghi xuất giá từ trong cung nên hôn lễ sẽ được cử hành theo nghi thức đặc biệt. Lễ quan của lễ bộ sẽ đích thân chủ trì toàn bộ lễ nghi đại hôn. Và buổi lễ sẽ được tiến hành trước mặt thiếu đế cùng thái hậu chiêu dụ. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ bá quan văn võ cùng các mệnh phụ trong triều. Sau đó, hai người sẽ cùng ngồi lên chiếc xe nghi lễ yểm địch. Dưới sự hộ tống của đội nghi lễ, vệ sĩ và nhạc công, đoàn rước sẽ xuất phát từ cổng Hoàng Cực Môn, đi dọc theo con đường sầm uất nhất kinh thành, rồi tiến về Nam An Vương Phủ. Vốn dĩ, theo thông lệ, khi trưởng công chúa xuất giá, nàng sẽ dọn về phủ trưởng công chúa. Ban đầu, Thái hậu Chiêu Dụ cũng nghĩ như vậy, muốn Tạ Thanh Nhai cùng Từ Đoan Nghi về ở tại phủ trưởng công chúa. Nhưng Từ Đoan Nghi cảm thấy việc này quá phiền phức. Khi nàng được phong làm trưởng công chúa, Thái hậu Chiêu Dụ từng muốn ban phủ đệ cho nàng. Nhưng khi ấy Từ Đoan Nghi đã từ chối. Gia đình nàng vốn dĩ đã có phủ riêng trong kinh thành. Bản thân nàng cũng thường xuyên ở trong cung, rất ít khi ra ngoài, nên nàng thấy không cần thiết phải xây thêm phủ đệ. Lần này, khi Thái hậu Chiêu Dụ nhắc lại chuyện đó, Từ Đoan Nghi vẫn giữ nguyên ý định, không nhận. Thứ nhất, nàng vẫn cảm thấy phiền phức. Thứ hai, trong vương phủ còn có đôi em song sinh của Tạ Thanh Nhai. Hai đứa trẻ ấy còn nhỏ, không thể thiếu người thân bên cạnh. Từ Đoan Nghi cũng không muốn chuyện này khiến Tạ Thanh Nhai thêm bất mãn với hôn sự này. Nên nàng đã thuyết phục dì mẫu đồng ý cho nàng về sống ở vương phủ. Mặc dù từ lâu nàng đã chuẩn bị tinh thần sống cùng Tạ Thanh Nhai theo cách tương kính như tân. Nhưng nếu có thể giảm bớt sự bất mãn của hắn, thì vẫn là một điều tốt. Vì vậy, sau khi thành thân, Từ Đoan Nghi sẽ dọn về Nam An vương phủ. Tại tiền điện Hoàng Cực, bá quan văn võ đã đứng chờ từ lâu. Văn võ bá quan đứng thành hai hàng. Phía trước là thiếu đế Lưu Hiệp. Còn chếch về phía trước một chút là một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ rực. Chính là Tạ Thanh Nhai. Qua tấm lụa mỏng trên chiếc đoàn phiến, Từ Đoan Nghi có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh phía trước. Hôm nay, phụ thân nàng không có mặt. Chuyện phụ thân nàng không đến khiến dì mẫu rất giận, nhưng đối với Từ Đoan Nghi, điều đó lại khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phụ thân nàng đến và biết được nàng gả cho Tạ Thanh Nhai, e rằng ông cũng sẽ không vui. Để tránh việc ông biết ngọn nguồn, rồi lại xảy ra tranh chấp với Tào Đạt, chi bằng cứ để mọi chuyện như hiện tại. Từ Đoan Nghi thực lòng không muốn những người thân của mình vì nàng mà phải lo lắng mệt nhọc. Tiếng giọng nói cao vút, sắc bén của thái giám vang lên. Sướng lễ, chúng thần lập tức cúi đầu hành lễ. Lưu Hiệp cũng bất giác căng thẳng cả người, bước lên trước mấy bước để nghênh đón. Chỉ có Tạ Thanh Nhai vẫn đứng yên tại chỗ. Vượt qua hàng người, ánh mắt Tạ Thanh Nhai rơi vào bóng dáng người phụ nữ đang mặc bộ y phục cưới màu xanh lục đính kim tuyến. Hắn nhìn thấy nàng cầm chiếc quạt tròn, che khuất gương mặt, dung nhan hoàn toàn ẩn sau chiếc quạt. Hắn chỉ có thể trông thấy mái tóc búi cao tinh xảo, được cài đầy châu ngọc lấp lánh. Cảnh tượng mà hắn đã từng tưởng tượng từ rất lâu, giờ đây đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Đôi môi mỏng của Tạ Thanh Nhai khẽ mím lại, ánh mắt dần trở nên thâm trầm và khó đoán. Cách chương.